Nghịch Thiên Ma Phi, xin đừng hắc hóa. Chương 16, và mặt X2. Góc truyện audio.com. Ngày thường, Dung Thi luôn tỏ ra đoan trang, dịu dàng trước mặt người khác, đúng chuẩn của một tiểu thư khuê các. Nhưng lúc này, Dung Thi nhìn thấy Dung Mị liền la lối om sòm, cộng thêm tạo hình thảm không nỡ nhìn của nàng. Thật là giống như một người đàn bà đanh đá, đến nỗi Dung Tề cũng nhíu mày, không vừa lòng nhìn qua đại phu nhân. Chu Thị hoàn toàn không tiếp thu được ánh mắt của hắn, bởi nàng cũng đang vô cùng khó hiểu, nữ nhi sao lại hành xử kỳ lạ như vậy. Dung Mị nhìn phản ứng của mọi người, vừa lòng cười cười, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Môi mỏng của nàng khẽ mở, Tam tỷ, sao ngươi lại nói vậy? Ta tại sao không thể còn sống chứ? Giọng nói hơi êm dịu hơn khi nói chuyện Chu Thị. Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy ngươi rơi xuống vực, à, chính ta đã đích thân đẩy ngươi. Nhưng không đợi nàng nói hết, Chu Thị liền dứt khoát cắt ngang. Thi nhi, ngươi đừng nói lung tung. Sau đó đứng dậy kéo Dung Thi một phen. Mẫu thân, ta, câm miệng. Chu Thị giận dữ trừng mắt nàng. Mặc dù không rõ lắm chuyện gì xảy ra giữa hai người vào ngày hôm qua, nhưng nàng quá hiểu nữ nhi của mình. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, không thể để Thi Nhi nói sai lời được. Dung Mị cũng không bất ngờ trước hành động của Chu Thị. Từ trí nhớ nàng đã biết đại phu nhân không dễ đối phó. Mọi chuyện đều ở trong dự kiến. Nàng vẫn bình tĩnh nói với Dung Tề và Chu Thị. Ta còn chưa nói lý do hôm qua không trở về. Tam tỷ đã nói dùm luôn rồi. Có điều, tỷ tận mắt thấy ta rơi xuống vực mà tại sao không cứu ta? Ít nhất cũng thông báo cho mọi người một tiếng để họ khỏi phải hiểu lầm ta chứ. Hai câu sau là nói với Dung Thi, hai vợ chồng Dung Tề, một đám nha hoàn, hôm nay lại có chuyện để bát quái. Nhóm thiếp thất đang ăn dưa, lượng thông tin quá lớn, lắc máy a, nhưng các nàng có thể sinh tồn trong hậu trạch. Tự nhiên không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ý Dung Mị. Một, Dung Mị hôm qua rơi xuống vực nhưng may mắn sống sót. Hai, đó là lý do tối qua nàng không trở về. Ba, đại phu nhân đang mượn cớ làm khó nàng. Bốn, Dung Thi thấy chết không cứu. Bất nhân bất nghĩa. Năm, Dung Thi là người chứng kiến. Hơn nữa lúc mới vào liền hỏi Dung Mị tại sao chưa chết. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh nàng mong muốn Dung Mị chết. Rất có khả năng chính là hung thủ, mưu sát thư muội, quá kịch tính, quá sâu sắc, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, các nàng tuyệt đối vỗ tay như sấm. Lai, bát quái, tám chuyện, buôn dưa lê, thứ muội, muội muội khác mẹ do vợ lẻ sinh ra. Cách chương.